Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487: Thập Diện Mai Phục. Xông vào trước nhất chính là Xà Mâu Đấu La. Hắn đập ra phương hướng thẳng đến Độc Cô Bác. Trong tay hắn khí võ hồn xà mâu vẫn chưa nhô ra, mà là nghiêng kéo tại bên cạnh thân, phía sau mang theo một chuỗi dài tàn ảnh, cho người ta hư ảo khó lường cảm giác. Mà một vị khác dáng người vừa phải lão giả, thì lạc hậu xà mâu đấu la nửa cái thân vị, thân thể như là giống như thổi khí cầu bành trướng mà lên. Hắn vô số màu tím gai nhọn từ trong cơ thể toát ra, phân bố tại bên ngoài thân, toàn thân đều bao phủ ở đây loại đặc thù màu tím bên trong. Không có người lại bởi vì hắn xấu xí mà xem thường hoặc là khinh bỉ hắn. Võ hồn phóng thích về sau, thân thể xuất hiện biến hóa càng lớn, liền chứng minh tự thân cùng võ hồn độ phù hợp càng cao. Cũng chính là võ hồn đẳng cấp càng cao. Đâm đồn, cái này tên hồn sư võ hồn dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy đâm đồn. Hơn nữa còn đem tu luyện đến phong hào đấu la cấp bậc. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, Độc Cô Bác cuối cùng minh bạch lão giả này vì sao nói mình cũng là dùng độc cao thủ. Đâm đồn bản thân là một loại trong biển rộng sinh vật. Khi nó gặp được nguy hiểm lúc, liền sẽ chống khởi thân thể, dùng trên thân gai nhọn bảo vệ mình. Mà đâm đồn hồn sư bản thân chỗ có mấy loại năng lực một trong, liền bao quát kịch độc. Lão phu hôm nay liền lấy độc trị độc. Độc Cô Bác khẽ quát một tiếng, võ hồn phóng thích, thanh bích sắc lân phiến che phủ toàn thân, cả người, bao quát tóc ở bên trong, toàn bộ biến thành tầng một bích sắc. Phốp, tầng một mờ mịt lục khí đột nhiên từ trên thân Độc Cô Bác dâng lên mà ra, phảng phất mọc thêm con mắt lách qua thiên cung đám người, hướng phía bốn phương tám hướng phát ra, lấy độc tới thăm dò. Đây là Độc Cô Bác luôn luôn phương thức chiến đấu. Bỗng nhiên phóng thích độc tố tự nhiên không phải là vì làm bị thương trước mặt hai tên phong hào đấu la, chỉ là vì thăm dò bọn hắn kháng độc năng lực, cùng đối với chung quanh những ngụy trang thành kia ngày đấu hoàng nhà cấm vệ võ hồn điện hồn sư tàn sát. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản nhào về phía Độc Cô Bác xà mâu đấu la trong tay xà mâu đột ngột trên mặt đất khẽ trống. Nguyên bản đánh ra trước thân thể đột nhiên cải biến phương hướng, tà phi mà ra, xà mâu lần nữa khi nhấc lên, chỉ hướng đã biến thành cái thế long xà vợ chồng, mà đổi thành bên ngoài tên kia đâm đồn đấu la há miệng một hút. Trên thân thứ ba hồn hoàn lóe sáng, Độc Cô Bác phóng thích ra lục sắc xương độc lại bị hắn giống như cá voi hút nước nuốt vào trong bụng, một giọt không dư thừa. Khi cái kia khủng bố kịch độc nhập thể về sau, đâm đồn đấu la toàn thân đều phủ lên tầng một thanh ánh sáng mờ mịt. Toàn thân dày đặc màu tím trên mũi nhọn đều phủ lên tầng một nồng đậm lục sắc. Hắn càng đem Độc Cô Bác phóng thích kịch độc đẩy vào đến chính mình gai nhọn phía trên. Tuyết Thanh Hà cười gằn, hướng Độc Cô Bác phương hướng nói: Độc đấu la, không cần ý đồ chống cự. Vị này đâm đồn trưởng lão chính là vì đối phó ngươi chuyên môn mời tới. Ngươi độc ở trước mặt hắn không hề có tác dụng. Nghe nói lời ấy, Độc Cô Bác sắc mặt kịch biến, mà tại Tuyết Thanh Hà đang khi nói chuyện công phu, tên kia xà mâu đấu la đã đi tới cái thế long xà vợ chồng trước mặt. Xà mâu khẽ dương, huyễn hóa ra chín đạo quang ảnh, tựa như chín đầu độc long giống như nhắm người mà phệ. Xà mâu đấu la đúng không? Muốn diệt ta thiên cung, trước bước qua hai vợ chồng ta thi thể. Hai vợ chồng ngưng trọng đối mặt liếc mắt, không lùi mà tiến tới. Cái kia lượn lờ lấy xanh đỏ hai sắc quang mang long đầu cùng đầu rắn quải trượng bỗng nhiên biến hóa, ngưng tụ làm một cỗ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cổ áp lực vô hình kia. Long xà hợp kích, ngoặc kép, ba lạp khắc vương quốc tác thác thành, với tư cách thiên cung thuộc Hạ Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện Trường Học Trì, Tác Thác Thành đã trở thành toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy thành thị. Tại thiên cung nâng đỡ dưới, ngắn ngủi 3-4 năm, nguyên bản quẫn bách đến nhanh phải sập tiệm Sử Lai Khắc Học Viện, liền biến thành nắm giữ mấy ngàn học viên, hơn 200 vị cấp 50 trở lên hồn vương cường giả làm giáo viên đại lục số 1 học viện. Mà bởi vì thiên cung uy danh cùng Sử Lai Khắc Học Viện cường đại giáo viên lực lượng, toàn bộ Tác Thác Thành, thậm chí nửa cái vương quốc quan lại quyền quý cùng mạch đại hồn sư nhóm, đều cùng Sử Lai Khắc Học Viện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những này quyền quý đều muốn đem con của mình đưa vào Sử Lai Khắc Học Viện tiếp nhận huấn luyện. Nếu không là học viện đối với học sinh tuyển chọn điều kiện quá hà khắc, chỉ sợ sẽ là đem Tác Thác Thành toàn bộ đằng không, cũng chứa không nổi Sử Lai Khắc Học Viện học sinh. Nhưng mà, phúc vô song trí, họa bất đan hành, tại Nhật Nguyệt Sơn Trung ương Ngọc Hoàng cung bị tấn công đồng thời, Sử Lai Khắc Học Viện cũng gặp vây công. Nếu không phải Ngọc Tiểu Cương cái này thiên cung luật pháp thiên tôn, mấy ngày nay vừa lúc ở Sử Lai Khắc Học Viện tuần sát, có thể cùng Phất Lan Khắc cùng Liễu Nhị Long liên hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, tạm thời ngăn cản lại võ hồn điện phái tới một tên phong hào đấu la. Chỉ sợ hôm nay, Sử Lai Khắc Học Viện liền muốn biến thành phế tích. Lúc này, Sử Lai Khắc trong học viện, một đầu to lớn Hoàng Kim Thánh Long chính tại thiên không không ngừng cùng võ hồn điện phong hào đấu la cường giả chém giết, mà tại Hoàng Kim Thánh Long phía dưới là một cái không thể phá vỡ hình tam giác hoàng kim che đậy. Đại sư Ngọc Tiểu Cương đang cùng Phất Lan Khắc Liễu Nhị Long hai người sầu lo nhìn lên bầu trời. Chu thần miệng hạ không tại, chúng ta chỉ sợ khó thoát kiếp này. Cùng lúc đó, tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm, một đầm thanh tịnh hồ nhỏ bình tĩnh như gương. Trên mặt hồ phản chiếu lấy từng cây che trời mao cai, dương quang phổ chiếu, khiến hết thảy tất cả đều tại mặt nước phản xạ hạ trở nên óng ánh sáng long lanh. Ở đây bức động lòng người hình tượng một bên là thân mang màu đen kim văn trang phục dòng giã 23 vị võ hồn điện hồn thánh. Mà ở đây chút hồn thánh phía trước nhất thì là hai vị phong hào đấu la, quốc đấu la, quỷ đấu la, hai vị này đều là chu thần người quen cũ. Bọn hắn dùng thời gian 3 năm tại võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng phá trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho bọn hắn lưu lại phong ấn, khôi phục phong hào đấu la thực lực. Hôm nay bọn hắn mang người tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, mục đích chính là săn giết nhu cốt mị thỏ, cũng chính là đấu la vị diện nhân vật nữ chính Tiểu Vũ, vì giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thu hoạch 100.000 năm hồn hoàn. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng chính là, bọn hắn đánh bậy đánh bạc phía dưới, thế mà kéo lại Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, để hai vị có thể so với đỉnh phong đấu la 100.000 năm hồn thú vô pháp thoát thân đi chi viện Nhật Nguyệt Sơn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Mà tại khác một bên bên hồ, một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó. Kia là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân đen nhánh lông tóc tại yếu ớt dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra nhàn nhạt hào quang. Bề ngoài nhìn lại, đây chỉ là một đầu khổng lồ màu đen tinh tinh, nhưng thân bên trên phát ra cường đại hồn lực chấn động, lại nói cho võ hồn điện đám người, đây là khủng bố 100.000 năm hồn thú, Thái Thản Cự Viên. Lúc này, tại Thái Thản Cự Viên trên đầu vai xuất hiện, lại là một cái nhu đẹp đến mức tận cùng thân ảnh, cũng là võ hồn điện lần này săn giết mục tiêu, Tiểu Vũ. Màu trắng liên y váy dài che phủ đến chân mặt, giống tựa như tinh linh tinh xảo dung nhan vô pháp tìm tới nửa phần tì vết. rối tung ra tóc đen một mực từ phía sau lưng rủ xuống tới thái thản cự viên đầu vai. Nếu như từ phía sau nhìn, tựa như là che đậm thân thể nàng màu đen thác nước. Tiểu Vũ trong ánh mắt bình tĩnh không có nổi lên một tia sóng lăn tăn. Lẳng lặng nhìn Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Các ngươi cũng tìm ta rất lâu. Như vậy, hôm nay chính là chỗ này đoạn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.